Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Matt đang ở đây làm việc khi chiếc camera phone rung. Anh liếc nhìn tên người gọi và thấy đó là Olivia. Matt vẫn ngồi ở chiếc bàn cộng sự cũ của anh, loại bàn hai người đối diện nhau, mặc dù bên kia đã bỏ trống 3 năm nay. Anh của anh, Bernie, đã mua chiếc bàn này khi Matt ra tù. Trước khi xảy ra chuyện mà gia đình anh gọi tránh đi là cú trượt chân, Bernie đã có những ý tưởng lớn lao cho tương lai hai người, anh em nhà Hunter. Giờ đây anh không muốn chuyện gì phải thay đổi. Matt sẽ bỏ những năm đó lại sau lưng. Cú trượt chân chỉ là một chỗ vấp trên đường, không hơn. Và giờ anh em nhà Hunter lại tiếp tục theo dự tính. Lời Bernie có sức thuyết phục đến nỗi Matt gần như bắt đầu tin vào điều đó. Hai anh em chia sẻ chiếc bàn đó 6 năm trời. Họ hành nghề luật trong chính căn phòng này. Bernie là cổ đông trong công ty luật, còn Matt thì hoàn toàn trái ngược. Công việc chẳng béo bở gì mà cũng không phải là cổ đông, vì anh đã không thể trở thành luật sư thực thụ do tiền án đại hình. Những cổ đông của Bernie thấy cách sắp đặt này thật kỳ quặc, nhưng cả hai anh em đều chẳng khao khát gì không gian riêng tư. Họ đã chung phòng ngủ suốt thời thơ ấu, Bernie ở giường tầng trên, một tiếng nói từ trên cao trong bóng tối. Cả hai đều mong muốn trở lại những ngày như vậy, hay ít nhất là Matt mong muốn. Anh không bao giờ thoải mái khi ở một mình, anh chỉ thoải mái khi Bernie ở cùng phòng trong phòng. 6 năm trời. Matt đặt cái tay lên trên mặt gỗ cầm lai. Lẽ ra anh đã phải bỏ chiếc bàn này đi từ lâu rồi. Suốt 3 năm nay chẳng có ai đụng đến chỗ Bernie ngồi, nhưng đôi khi Matt vẫn nhìn qua bên đó, mong được nhìn thấy anh. Điện thoại lại rung lần nữa. Bernie từng có lúc có tất cả, người vợ tuyệt vời, hai đứa con cũng tuyệt vời, ngôi nhà lớn ở ngoại ô, góp phần trong một hãng luật lớn, sức khỏe tốt, được mọi người yêu mến. Rồi chỉ một phút sau, gia đình anh đã phải ném đất lên quan tài và cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chứng phình mạch não, bác sĩ nói, bạn đồng hành với nó hàng 3 năm trời và được một cái hết đời. Điện thoại được đặt ở chế độ rung rồi chuông. Nó ngừng rung rồi bản nhạc chuông bắt đầu vang lên, nhạc nền chương trình người rơi trên TV ngày xưa. Lời hát lôi cuốn với một tràn ngắn na na na rồi hôn lên người rơi. Matt rút chiếc điện thoại ra khỏi thắt lưng, ngón tay anh khưng lại ở phím trả lời. Chuyện này có phần kỳ quái. Olivia dù làm việc tại công ty máy tính nhưng vẫn dở tê khi phải đụng chạm đến bất cứ thứ công nghệ nào. Nàng ít khi sử dụng điện thoại, và nếu có dùng thì nàng cũng biết Matt đang ở văn phòng, nàng sẽ gọi điện thoại bàn. Matt nhấn nút trả lời, nhưng một tin nhắn hiện ra thông báo một bức ảnh đang gửi tới. Chuyện này cũng thật quái lạ, mặc dù lúc đầu hào hứng như vậy, Olivia vẫn chưa biết cách xài chức năng camera này. Hệ thống thông tin nội bộ của anh cất tiếng. Rolanda, Matt có lẽ gọi cô ta là một thư ký hay phụ tá, nhưng làm thế sẽ biết tay cô ta đang hắng. Matt, đang nghe. Masha trên đường dây thứ hai. Vẫn nhìn vào máy tính, Matt cầm điện thoại văn phòng lên nói chuyện với người chị dâu, vợ hóa của Bernie. Chào chị, anh nói. Chào chú, Masha đáp. Olivia vẫn còn ở Boston à? Vâng, thật ra thì ngay lúc này, tôi nghĩ là cô ấy đang gửi hình qua cái điện thoại di động mới của chúng tôi. Ồ, một khoảng im lặng ngắn. Hôm nay chú vẫn ra ngoài đó chứ? Chào một hành động nữa để chứng tỏ tình huyết thống. Matt và Olivia đang thu xếp mua một ngôi nhà không xa nhà Masha và lũ trẻ. Căn nhà nằm ở thành phố Livingston, nơi Bernie và Matt lớn lên. Matt đã tự hỏi không biết trở về có phải là khôn ngoan không. Người ta có trí nhớ rất dài. Không cần biết bao nhiêu năm đã qua, anh sẽ luôn là cái đích cho những lời xì xầm và đồn đại. Một mặt, Matt đã qua cái thời quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng mặt khác, anh lo lắng cho Olivia và đứa nhỏ sắp ra đời. Lời nguyền rủa dành cho người cha sẽ rơi vào người con và tất cả những chuyện tương tự. Nhưng Olivia hiểu rõ những nguy cơ đó, đây là điều nàng muốn. Hơn nữa, bà chị giờ Masha có phần đang ở những anh không biết dùng cách nói nào cho nhẹ vấn đề. Sau cái chết đột ngột của Bernie, năm đó đã có một giai đoạn khủng hoảng ngắn. Masha đã đi nghỉ một cách nói tránh khác suốt 2 tuần trong khi Matt chuyển đến và trông coi lũ trẻ. Masha giờ đã ổn rồi. Mọi người đều nói vậy, nhưng Matt vẫn muốn họ ở gần nhau. Hôm nay là ngày hẹn đi xem căn nhà mới.

Ngón cái anh chạm vào nút sen màu xanh, dừng lại một khắc rồi nhấn xuống, màn hình lại bừng sáng. Lần này một đoạn phim hiện ra. Kỹ thuật đã được cải thiện, nhưng hình ảnh video dùng thường có chất lượng kém hơn phim Zapruder 2 bậc. Trong 1 hay 2 giây đầu, Matt khó lòng tập trung quan sát điều gì đang xảy ra. Đoạn phim sẽ không dài, Matt biết, nhiều lắm là 10-15 giây. Đó là một căn phòng, điều đó anh có thể thấy được. Ống kính lướt qua một chiếc TV để trên giá đỡ. Có một bức tranh trên tường, Matt không nói được là vẽ gì, nhưng ấn tượng chung giúp anh kết luận đây là phòng khách sạn. Ống kính ngừng lại trên cửa phòng tắm và một người đàn bà hiện ra. Tóc cô ta sáng màu bạch kim, cô ta đeo kính râm tối màu và mặc chiếc áo xanh bó sát, Matt nhíu mày. Cái quái gì đấy? Người đàn bà đứng yên một lúc, Matt có cảm giác cô ta không biết mình đang bị quay phim. Ống kính di chuyển theo cô ta, có một tia sáng lóe lên, mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, rồi tất cả lại hiện rõ. Lúc người đàn bà bước tới chiếc giường, anh nín thở, Matt nhận ra dáng đi đó. Anh cũng nhận ra dáng ngồi trên giường, nụ cười ngập ngừng tiếp theo, cái kiểu cô ta hất cằm lên, cái kiểu bắt chéo hai chân. Anh không nhúc nhích. Từ đầu kia căn phòng, anh nghe giọng Yolanda giờ khẽ hơn. Matt. Anh phớt lờ cô ta, bấy giờ camera đã được đặt xuống, chắc là trên một cái bàn. Nó vẫn chĩa vào giường, một người đàn ông tiến về phía cô, gái tóc bạch kim. Matt chỉ nhìn thấy lưng hắn ta. Hắn mặc áo sơ mi đỏ và có mái tóc xanh đen. Hướng di chuyển của hắn chặn tầm nhìn về phía người đàn bà và chiếc giường. Mắt Matt mở đi, anh chớp chớp để nhìn rõ trở lại. Màn hình LCD trên camera tối dần, hình ảnh nhạt nhòa rồi biến mất, chỉ còn Matt đứng đó cùng với Luanda đang nhìn chằm chằm anh một cách tò mò. Nhưng tấm ảnh trên phía bàn của người anh ruột vẫn ở nguyên tại chỗ, và anh chắc chắn, thôi được, khá chắc chắn, dù sao màn ảnh chỉ lớn có 1-2 inch thôi, đúng không? Rằng người đàn bà trong căn phòng khách sạn lạ, người đàn bà mặc chiếc áo bó sát trên giường ấy, rằng nàng đang đội một mái tóc giả màu bạch kim, rằng tóc của nàng có màu nâu, và rằng tên nàng là Olivia và nàng là vợ anh. Chương 3. Newark, New Jersey, ngày 22 tháng 6. Lauren Moose, nhân viên điều tra án mạng của HXX, đang ngồi trong phòng làm việc của thủ trưởng nàng. Khoan đã nào, nàng nói. Ông muốn nói với tôi là gì phước đó đội ngực à? Stenberg, công tố viên HXX, đang ngồi sau bàn giấy xoa xoa cái bụng tròn như quả bóng bowling. Ông có tạ người mà nếu nhìn từ phía sau lưng thì bạn sẽ không biết được là ông ta to béo, mà chỉ là ông ta có mông xẹp. Ông ngả người phía sau và vòng tay ra sau đầu, hai nách áo sơ mi đã ố vàng. Có vẻ như vậy, ờ. Nhưng bà ta chết vì nguyên nhân tự nhiên, Lauren hỏi. Đó là cái mà chúng ta nghĩ. Ông không nghĩ như thế nữa à? Tôi không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, Stenberg đáp. Vì câu này tôi có thể tán nhảm vào được đấy, sếp ạ. Nhưng cô sẽ không làm thế đâu, Stenberg thở dài và đeo kính cận. Bà Phước Mary Rose, giáo viên lớp 10 dạy khoa học xã hội, được phát hiện đã chết trong phòng của bà ở tu viện. Không có dấu hiệu vật lộn, không thương tích. Bà đã 62 tuổi. Nhìn bên ngoài thì một cái chết bình thường, đau tím, đột quỵ, đại khái như thế. Không có gì khả nghi. Nhưng, Loren thêm vào, nhưng có một biến cố mới. Tôi nghĩ phải nói là có một sự thêm thắt. Thôi nào, cô làm tôi đến chết mất thôi. Loren giơ hai tay lên. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây. Vì cô là nhân viên điều tra án mạng tài ba nhất của cái hạt chưa trọi này, được không? Lauren làm mặt hề. Biết mà, nói vậy không xong với cô. Bà Phước này, Steinberg kéo chế cặp kính, dạy tại trường trung học Sid Margaret. Ông nhìn nàng. Thế thì sao? Thế thì cô là học sinh cũ ở đó, đúng không? Tôi nhắc lại, thế thì sao? Thế thì mẹ bề trên có quen biết cảnh sát. Bà yêu cầu cô, mẹ Catherine. Ông ta quay lại hồ sơ. Đúng tên bà ta. Ông đang đùa phải không? Không hề. Bà ta dựa vào một món nợ ân tình, yêu cầu đích danh cô. Lauren ngắc đầu. Tôi chắc là cô biết bà đấy. Mẹ Catherine. Chỉ vì tôi thường xuyên được điệu đến phòng phòng của bà. Chờ chút, cô không phải là một đứa trẻ nhỏ dễ chịu à? Stenberg đặt tay lên tim. Tôi thật sửng sốt đây này. Tôi vẫn không hiểu sao bà lại muốn tôi. Có lẽ bà nghĩ cô là người kín đáo. Tôi ghét nơi đó. Tại sao? Ông không học ở trường công giáo đúng không? Ông ta nhấc bảng tên trên bàn lên và chỉ vào từng chữ cái. Stenberg, ông đọc từng tiếng. Nhìn chữ Sten xem, nhìn chữ Berg xem. Cô gặp tên như vậy ở nhà thờ chưa? Lauren gật đầu. Phải, thế cũng như giảng nhạc cho người điếc. Tôi sẽ báo cáo cho công tố viên nào. Nàng kinh ngạc. Trực tiếp à? Trực tiếp và duy nhất, không ai dính vào, hiểu chứ? Nàng gật đầu. Hiểu. Cô sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho chuyện gì? Mẹ Catherine. Bà ấy làm sao? Stenberg đứng lên và bước vòng quanh bàn. Bà ấy đang đợi trong phòng bên. Bà ấy muốn nói chuyện riêng với cô. Khi Lauren Mills còn học ở trường nữ sinh Margaret. Mẹ Catherine cao phải đến 12 feet và xấp xỉ 100 tuổi. Năm tháng đã làm lưng bạc cong xuống và đảo ngược quá trình lão hóa. Nhưng không nhiều lắm. Hồi Lauren ở trường Margaret, mẹ Catherine mặc nguyên bộ áo trùm thân. Bây giờ bà mặc một kiểu quần áo tuy nhìn trang nghiêm không chê được nhưng thoải mái hơn nhiều. Câu trả lời của giới tăng lữ cho Banana Republic, Lauren đoán. Stenberg nói, tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng. Mẹ Catherine đang đứng, hai tay khoanh lại như sắp cầu nguyện, cửa khép lại, hai người không ai nói gì. Lauren quá biết kỹ xảo này, bà không khi nào lên tiếng trước. Đang học lớp 10 ở trường George Livingston, Lauren đã bị gán cho cái mác học sinh có vấn đề và được chuyển tới Margaret. Hồi đó, Lauren rất nhỏ con, chỉ cao 5 feet và bao nhiêu năm qua cũng chẳng cao lên được mấy. Đám điều tra viên, toàn đàn ông và ông nào cũng giỏi giang lắm, gọi nàng là một mẩu. Bọn điều tra viên cứ cho họ một cái cớ rồi họ sẽ băm bạn ra thành từng mảnh. Tuy nhiên không phải lúc nào Lauren cũng nằm trong diện bị coi là đứa trẻ khá biệt. Ở tiểu học, nàng như một đứa con trai nhỏ tí xíu, một tia lửa xẹt luôn đại thắng trong trò kickball và thà chết còn hơn mặc cái gì gần trông giống màu hồng. Cha nàng làm đủ thứ việc chân tay, phần lớn liên quan đến xe vận tải. Ông là một người tử tế, trầm lặng, chỉ phạm cái lỗi là đã yêu một người đàn bà quá đẹp so với mình. Gia đình Moose sống ở khu Coventry trong thành phố Leamington, New Jersey, một mảnh ngoại ô vượt quá khả năng kinh tế xã hội của họ. Mẹ Lauren, bà Moose, hấp dẫn và hay đòi hỏi, đã kiên quyết vì mẹ kiếp bà xứng đáng được như vậy. Không ai, tuyệt đối không ai có thể coi thường Carmen Moose. Bà thúc ép cha Lauren đợi ông làm việc cần cù hơn, vay thêm tiền, tìm cách trèo trống cho đến khi đúng 2 ngày sau khi Lauren 14 tuổi, cha tự bản vỡ sọ mình trong nhà để xe hai chỗ biệt lập của gia đình. Nghĩ lại thì có lẽ ông bị chứng thần kinh phân cực. Bây giờ nàng mới hiểu, nào ông bị mất cân bằng hóa chất. Một người tự giết mình sẽ là bất công nếu đổ tội cho người khác. Nhưng Lauren đã làm thế, nàng đổ lỗi cho mẹ nàng. Nàng tự hỏi không biết người cha tử tế, trầm lặng của mình sẽ ra sao nếu ông cưới một người vợ không cần phải chu cấp nhiều như Carmen Valos từ Bagnoni. Cô bé Lauren đón nhận thảm kịch đúng như ta có thể dự liệu. Nó nổi loạn như phát điên. Nó uống rượu, hút thuốc, ra du với đám bạn xấu, rồi ngủ lang trạ. Lauren biết thật là vô cùng bất công khi lũ con trai còn lắm bạn tình thì được kính phục, còn đám con gái mà làm như vậy lại bị coi là đáng điếm và ngu độn. Nhưng sự thật là, và Lauren rất ghét phải thừa nhận chuyện đấy, dù có lý luận an ủi theo kiểu nữ quyền thế nào đi nữa thì Lauren vẫn biết rằng mức độ buông thả của nàng tỷ lệ nghịch với sự tự trọng. Nghĩa là khi lòng tự trọng của nàng xuống thấp thì cái yếu tố dễ dãi tăng lên. Đàn ông có vẻ như không chịu chung số phận đó, hay nếu có thì họ đã che giấu tốt hơn. Mẹ Catherine phá vỡ không khí bế tắc. Gặp con ta rất vui, Lauren. Con cũng vậy, Lauren nói bằng giọng ngập ngừng, khác hẳn với con người nàng. Chà, tiếp theo là gì nữa, bà sẽ lại bắt đầu cắn móng tay chắc. Công tố viên Stenberg nói sơ muốn nói chuyện với con. Chúng ta ngồi xuống chứ? Lauren nhún vai ra ý cứ tự nhiên. Họ cùng ngồi, Lauren khoanh tay và ngồi lún sâu trong ghế, nàng bắt chéo chân. Đến giờ nàng mới nhớ là mình đang nhai cả cao su. Nét mặt mẹ Catherine bĩu ra với vẻ không bằng lòng, không ngán. Lauren tăng nhịp độ, biến cái nhai kín đáo thành ra giống như trâu bò nhai lại. Sơ có muốn cho con biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng ta đang vướng vào một tình huống rất tế nhị. Mẹ Catherine bắt đầu. Nó đòi hỏi. Bà nhìn lên như muốn kêu cầu ông lớn trợ giúp. Tế nhị? Phải, tế nhị. Được rồi, Lauren nói, kéo dài giọng ra. Chuyện về gì phước độn ngực, phải không ạ? Mẹ Catherine nhắm mắt lại, rồi mở ra. Đúng vậy, nhưng ta nghĩ con đã bỏ qua điểm chính. Điểm gì ạ? Một giáo viên tuyệt vời đã qua đời. Đó là Sir Mary Rose, nghĩ thầm, đức bà của bóng đảo thả phái. Sơ có cho là bà ấy chết tự nhiên, rồi đến hỏi. Ta nghĩ vậy. Thế thì... Việc này thật khó nói. Con rất vui lòng giúp. Con là một cô bé tốt, Lauren ạ. Không, con là cái gai trong mắt. Mẹ Catherine cố ném một nụ cười. Ừ thì cái đó cũng đúng. Lauren cười đáp lại. Có nhiều loại người gây rối. Mẹ Catherine nói. Con có tính nổi loạn, đúng. Nhưng con luôn luôn mang cái tâm tốt. Con chưa bao giờ thô bạo với người khác. Với ta, bao giờ đó cũng là một điểm mấu chốt. Con thường dính vào rắc rối bởi vì con bênh vực cho người nào đó yếu hơn. Lauren nghiêng người về trước và chính nàng cũng tự thấy ngạc nhiên. Nàng nắm tay bà Phước. Mẹ Catherine cũng có vẻ bị bất ngờ vì cử chỉ này. Cặp mắt xanh của bà nhìn vào mắt Lauren. Hứa với ta là con sẽ giữ kín những chuyện ta sắp kể đấy. Mẹ Catherine nói. Nó vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Chỉ cần một mảy may tai tiếng. Con sẽ không bao che cho chuyện gì hết. Ta cũng không muốn con làm thế, bà đáp với giọng nói của người bị xúc phạm về mặt thần học. Chúng ta phải tìm ra sự thật. Ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện, bà vẫy tay, chuyện cho qua việc này. Sir Mary Rose đã được an táng một cách lặng lẽ và coi như vậy là chấm dứt. Lauren vẫn đặt tay trên tay bà sư, tay bà cụ sẫm màu như làm bằng gỗ cây bóng nước. Con sẽ làm hết sức mình. Con phải hiểu, Sir Mary Rose là một trong những giáo viên giỏi nhất của chúng ta. Bà dạy khoa học xã hội. Lauren lục lọi trong trí nhớ. Con không nhớ bà ấy. Bà vào trường sau khi con tốt nghiệp. Bà ở Margaret từ bao lâu rồi? 7 năm. Và ta nói cho con biết nhé, người đàn bà ấy quả là một vị thánh. Ta biết chữ đó bị lạm dụng, nhưng không có cách nào khác để tả bà. Sir Mary Rose không bao giờ muốn vinh quang. Bà không có cái tôi. Bà chỉ muốn làm điều được cho là đúng. Mẹ Catherine rút tay lại. Lauren ngả người ra sau và vắt chéo chân. Sơ cứ nói tiếp đi. Khi chúng ta, nghĩa là hai sơ khác và ta, phát hiện ra bà vào buổi sáng, Sơ Mary Rose vẫn mặc đồ ngủ. Cũng như nhiều người trong chúng ta, bà là một phụ nữ rất thanh bạch. Lauren gật đầu, cố khuyến khích bà. Tất nhiên chúng tôi đều lo lắng. Bà đã ngừng thở. Chúng tôi làm hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực bà. Trước đó không lâu, một cảnh sát đến thăm và dạy lũ trẻ cách cấp cứu. Vậy là chúng tôi thử áp dụng. Ta là người làm động tác ép ngực và... Giọng bà lạc đi. Và thế là sơ phát hiện ra Sir May Rose có độn ngực. Mẹ Catherine gật đầu. Sơ có nói với các sơ khác chuyện đó? Ồ không, dĩ nhiên là không rồi. Lauren nhún vai. Con không hiểu có vấn đề gì ở đây, Lăng nói. Con không hiểu à? Sir Mary Rose có thể đã có một cuộc đời khác trước khi đi tu. Ai biết cuộc đời đó như thế nào? Đó mới chính là vấn đề. Mẹ Catherine đáp. Bà không có. Con không chắc là con hiểu ý sơ. Sir Mary Rose đến đây từ một sứ đạo rất bảo thủ ở Oregon. Bà là một đứa trẻ mồ côi và vào dòng từ năm 15 tuổi. Lauren kể nhắc chuyện đó. Vậy là sơ không biết gì về. Nàng miễn cưỡng làm cử chỉ đưa tay qua lại trước ngực mình. Tuyệt đối không biết gì cả. Vậy sơ giải thích chuyện đó như thế nào? Ta nghĩ... Mẹ Catherine cắn môi. Ta nghĩ Sir Mary Rose đã đến đây với một sự mạo nhận. Mạo nhận như thế nào? Ta không biết. Đây là chỗ con phải ra tay. Đúng thế. Sơ muốn con tìm ra chuyện của bà ấy. Phải. Một cách kín đáo. Đó là hy vọng của ta, Lauren. Nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật. Đặc biệt là khi chuyện hóa ra khó coi. Mẹ Catherine đứng dậy. Đó là cách con đối xử với những chuyện khó coi trong cuộc đời này.

Trong ảnh, hai con trai của Bernie, Paul và Ethan, mới lên 5 và 3. Và cái cười của chúng đúng với lứa tuổi của mình. Giờ chúng không cười như thế nữa. Bọn trẻ ngoan biết thích ứng với mọi thứ, nhưng vẫn còn một nỗi buồn không thể tránh nằm sâu ở dưới. Khi bạn nhìn kỹ, bây giờ cái cười bọn chúng dày dặn hơn. Một nếp nhăn trên mắt, một nỗi lo sợ có thể bị lấy mất thêm điều gì nữa. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Chuyện hiển nhiên nhất, anh quyết định gọi lại cho Olivia xem thế này là thế nào. Ở một mức độ nào đó, chuyện nghe có vẻ hợp lý, và ở một mức độ khác, nó lại có vẻ lố bịch. Anh thật sự cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Có khi nào tiếng động đầu tiên anh nghe được là tiếng vợ anh đang thở hổn hển và văng vẳng tiếng cười của cô gái đàn ông? Hay anh nghĩ Olivia sẽ trả lời bằng giọng nói tươi vui thường lệ của nàng và rồi, chuyện gì vậy, anh sẽ nói. Này em, cái quán trọ ấy là thế nào? Trong mắt anh bây giờ, đó không còn là khách sạn nữa, mà là một nhà trọ dơ dáy ở một xó xỉnh nào đó. Sự giáng cấp tạo thêm một ý nghĩa hoàn toàn mới, và bộ tóc giả bạch kim và thằng cha cười đều tóc xanh đen. Nghe không ổn chút nào. Anh đang để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Có một cách giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này. Có thể anh vẫn chưa thấy được, nhưng không có nghĩa là không có. Men nhớ lại những chương trình TV nói về bí quyết của các ảo thuật gia. Bạn coi một tiết mục và không cách nào nghĩ ra được câu trả lời, cho đến khi họ chỉ ra cách thức thực hiện, thì bạn lại băn khoăn không hiểu sao mình lại ngu đến mức không nhìn ra ngay từ đầu. Chuyện này cũng tương tự như vậy. Không có lựa chọn nào khác, Meg quyết định gọi điện thoại. Số điện thoại của Olivia được cài đặt vào ngay đầu danh sách bấm nhanh của anh. Anh bấm nút và giữ tay lại đó. Điện thoại bắt đầu reo. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chăm chăm nhìn vào thành phố New York. Như từ trước đến nay vẫn vậy, anh có cảm giác lẫn lộn về thành phố này. Bạn thấy được tiềm năng, bạn thấy được nhịp sống rung động đấy, nhưng đa phần vì vẫn thấy sự tàn tạ và chỉ còn cái lắc đầu. Vì lý do gì đó, anh bỗng hồi tưởng lại ngày Đáp vào thăm mình trong tù. Đáp đã bắt đầu hỏi, mặt đỏ bừng, nhìn giống hệt một đứa trẻ con. Matt chỉ còn biết nhìn, không có gì để nói. Điện thoại reo 6 lần trước khi kết nối với hộp thư thoại của Olivia. Giọng nói hồn nhiên của vợ anh thật quen thuộc, thật thuộc với anh, làm tim anh loạn nhịp. Anh kiên nhẫn đợi đoạn băng chạy hết. Sau đó một tiếng bíp vang lên. Này anh đấy, anh nói. Anh có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của mình và cú xua nó đi. Em có thể gọi lại cho anh khi nào em có thời gian không? Anh ngừng lại. Anh luôn luôn chấm dứt với một câu yêu em chiếu lệ, nhưng lần này anh bấm nút kết thúc mà không thêm vào câu nói vốn từ trước đến nay luôn đến một cách rất tự nhiên. Anh nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Trong tù, điều thường trực trong ý nghĩ của anh không phải là sự tàn khốc hay sự ghê tởm, mà ngược lại, đó là khi những thứ đó trở thành thông lệ. Sau một thời gian, Matt bắt đầu thấy thích bọn đồng đảng trong quốc gia Iran. Thật sự vui mừng khi được ở gần bọn họ. Đây là một thứ dị bản của hội chứng Stockholm. Sinh tồn là một vấn đề. Tâm trí sẽ thay đổi để sinh tồn. Cái gì rồi cũng có thể thành ra bình thường. Đó chính là cái làm Matt khưng lại. Anh nghĩ đến tiếng cười của Olivia, đến chuyện nó đã cứu anh thoát khỏi tất cả những điều đó như thế nào. Giờ đấy anh tự hỏi không biết tiếng cười đó có thật lòng hay chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn, một trò đùa cợt với anh bằng sự tử tế. Rồi Matt làm một việc thật sự kỳ lạ. Anh giơ chiếc điện thoại trước mắt mình cách một tầm tay và chụp cho chính mình một bức ảnh. Anh không mỉm cười, chỉ nhìn thẳng vào ống kính. Bức ảnh đã hiện lên trên màn hình. Anh nhìn vào khuôn mặt của chính mình mà không dám chắc mình đang thấy gì. Anh nhấn số phone của nàng và gửi bức ảnh cho Olivia. Chương 5. Hai tiếng đã trôi qua, Olivia không gọi lại. Suốt thời gian đó, Matt trò chuyện với Ikea, tay cổ đông lớn nhất, có mái tóc xám hơi dài chảy ngược ra sau. Ông ta xuất thân trong một gia đình giàu có, chỉ giỏi về móc nối quan hệ, ngoài ra không còn gì hơn. Nhưng đôi khi thế là đủ rồi. Ông ta sở hữu một chiếc Viper và hai chiếc Harley Davidson. Mọi người trong hãng đặt cho ông ta biệt danh giữa đời, một cái gọi tắt của khủng hoảng giữa đời. Giữa đời đủ thông minh để hiểu rằng ông ta không thông minh lắm, vì vậy ông ta sử dụng Matt rất nhiều. Ông ta biết Matt sẵn lòng làm hết những việc nhọc nhằn và đứng đằng sau hậu trường. Nhờ vậy giữa đời có thể duy trì quan hệ với các công ty khách hàng và giữ hình thức dễ coi. Ông ta đoán được Matt cứ bận tâm về chuyện đó, nhưng không bận tâm đến nỗi phải có hành động gì. Gian dối trong các công ty cổ phần có thể làm hại nước Mỹ, nhưng xin lỗi kinh khủng cho công ty luật cao cấp Caster Sturgis. Ngay lúc này, họ đang thảo luận về vụ án của Mike Sturman, giám đốc điều hành một công ty dược phẩm Pentacor, bị khởi tố vì tội chỉnh sửa sổ sách để tác động vào giá cổ phiếu. Tóm lại, dưới đời nói, giọng sẵn sàng như khi đang đứng trước đoàn bồi thẩm. Lý lẽ biện hộ của chúng ta là... Ông ta nhìn Matt đợi câu trả lời. Đổ lỗi cho kẻ khác, Matt đáp. Kẻ khác nào? Phải. Đổ tội cho bất cứ ai chúng ta có thể đổ được, Matt nói. Giám đốc tài chính, anh rể và bạn thân trước kia của Sturman, giám đốc tổ chức, giám đốc quái quỷ gì nữa tùy ý, công ty kế toán, ngân hàng, ban quản trị, nhân viên dưới quyền. Chúng ta khẳng định một vài kẻ trong số đó là những kẻ lừa đảo. Chúng ta khẳng định một số người đã vô ý phạm phải những nhầm lẫn mà sau này bị thổi phồng lên. Không phải như vậy là từ mâu thuẫn sao? Dưới đời hỏi, khoanh tay và nhíu lông mày. Khẳng định cả chủ tâm lẫn nhầm lẫn. Ông ta ngừng, nhìn lên mỉm cười gật đầu. Chủ tâm và nhầm lẫn, dưới đời thích cái tiếng ấy. Chúng ta đang cố làm họ dối trí, Matt đáp. Cứ đổ tội đủ người thì không có dính dáng vào đâu hết. Cuối cùng đoàn bồi thẩm biết là có cái gì đó bị làm bậy, nhưng không biết phải kết tội ai. Chúng ta ném sự kiện và số liệu vào mặt họ, lôi ra tất cả những lỗi nào có thể, những chỗ hở giang, khiếm khuyết. Chúng ta làm như thế mọi sự chênh lệch đều là chuyện rộng động trời, mặc kệ có phải hay không. Chúng ta chất vấn tất cả mọi chuyện, nghi ngờ tất cả mọi người. Thế còn sinh nhật 15 tuổi thì sao? Sturman đã ném 2 triệu đô la vào lễ sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai, thuê máy bay tới Bermuda, địa điểm trình diễn của cả Beyoncé và Zaru. Cuộn băng video thật ra là một đĩa DVD âm thanh nổi sẽ được chiếu cho đoàn bồi thẩm. Một chi phí thương mại hợp pháp, Matt đáp. Nói lại coi. Thử nhìn xem những ai đã tham gia. Đám quản trị của các công ty bán lẻ thuốc hàng đầu, khách hàng cao cấp nhất, viên chức nhà nước trong cơ quan thực phẩm và dược phẩm, vốn là những nhân vật xét duyệt thuốc và cấp ngân sách tài trợ, bác sĩ, các nhà nghiên cứu đủ thứ, thân chủ của ta chỉ đãi đằng và lôi kéo khách hàng. Một cách làm ăn hợp pháp trên nước Mỹ từ sau hội trà Boston. Cái mà ông ta làm là vì lợi ích của công ty. Thế còn chuyện buổi tiệc đó là sinh nhật của con ông ta? Matt nhún vai. Chuyện đó lại càng có lợi cho ông ta hơn. Đó là sự khôn khéo của Sturman. Giữa đời là mặt hề. Nghĩ mà xem. Nếu Sturman nói, tôi tổ chức tiệc để lôi kéo những khách hàng quan trọng, vậy đấy, thế thì nó sẽ chẳng giúp gì cho ông ta tạo được chứ quan hệ mà ông ta muốn. Vậy nên Sturman, con người mưu mô này, viện ra một cái cớ sâu sát hơn. Ông ta mời đám quan hệ làm ăn đến dự sinh nhật con mình. Họ để mất cảnh giác, họ nghĩ, thật là tử tế, tay này mời họ đến một buổi lễ gia đình, chứ không phải lôi họ đến một cuộc giao dịch khi giá nào đó. Sturman, cũng giống như mọi giám đốc khôn ngoan, đã có sáng tạo trong cách tiếp cận của ông ta. Giữa đời nhướng một bên lông mày và gật đầu chậm rãi. Tôi thích cái tưởng này đấy. Mẹ cũng nói là như vậy. Anh kiểm tra điện thoại di động xem còn pin không. Vẫn còn. Anh lại xem tin nhắn hoặc cuộc gọi giữa nào không. Không có gì cả. Giữa đời đứng lên. Mai chuẩn bị tiếp nhé. Hẳn rồi, mẹ đáp. Ông ta rời phòng. Yolanda thò đầu qua cửa. Cô nhìn dọc hành lang theo hướng giữa đời, giả bộ chọc một ngón tay xuống cổ họng và làm thành tiếng ngoẹ. Mét xem đồng hồ, đã đến giờ rồi. Anh bước vội ra ngoài bãi đậu xe. Anh nhìn lướt qua một vòng, thu nhận mọi thứ và không chú mục vào đâu. Tommy, người quản lý bãi đậu xe, vẫy tay chào anh. Vẫn còn đang dối trí, Mét vẫy tay đáp lại. Xe của anh đỗ tận trong cùng, dưới mấy ống nước đang rỉ. Thế giới này ở đâu cũng thấy tôn ti xã hội, anh hiểu rõ. Kể cả trong bãi đậu xe, ai đó đang rửa chiếc Jaguar màu xanh của một trong những cổ đông sáng lập. Matt quay người, một trong những chiếc Harley của giữa đời đậu ở đó, được phủ bằng một tấm bạt trong suốt. Còn có một chiếc xe đẩy mua hàng bị lật chỏng trơ, bốn bánh xe thì ba đã bị giật ra. Ai đã dùng ba chiếc bánh xe đẩy mua hàng này làm gì nhỉ? Matt đảo mắt qua hàng xe trên đường. đa số là taxi chạy dòng và đi đến một chiếc Ford Taurus xám vì biển số xe là MLH472, còn tên Matt viết tắt là MKH cũng gần giống, và những chuyện như vậy dễ làm người ta phân tâm. Nhưng đến lúc ngồi vào xe rồi, đến lúc một mình chìm đắm trong suy nghĩ, thêm một sự kiện gặm nhấm lòng anh. Được rồi, anh nghĩ cố hết sức giữ sáng suốt, hay giả định điều tệ hại nhất, rằng cái mà anh nhìn thấy trên màn hình quả thật là khởi đầu cho một trò ái ân gì đó. Tại sao Olivia lại gửi nó cho anh? Ý nghĩa của việc này là gì? Nàng muốn bị bắt quả tang, hay đây là một lời kêu cứu? Nghe không ăn khớp gì cả. Nhưng rồi anh nhận ra một chuyện khác, không phải Olivia gửi nó đi. Đúng là nó được gửi từ điện thoại di động của nàng, nhưng nàng cứ cho đó là Olivia với bộ tóc giả bạch kim, có vẻ không nhận thấy mình đang bị quay phim. Anh nhớ ra mình đã nghĩ như vậy. Nàng là đối tượng của bộ phim, kẻ bị quay chứ không phải người quay. Vậy thì ai? Có phải là quý ngài tóc xanh đen? Nếu đúng vậy thì ai đã chụp tấm ảnh đầu tiên? Ảnh của tóc xanh đen, có phải hắn tự chụp? Trả lời không phải. Tóc xanh đen đưa tay lên giống như đang vẫy. Matt nhớ có một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, hay một cái gì đó mà anh cho là chiếc nhẫn. Anh thật sự không muốn nhìn lại bức ảnh ấy nữa, nhưng anh nghĩ về nó, có thể nào là một chiếc nhẫn cưới? Không phải, chiếc nhẫn đeo ở bàn tay phải. Dù sao đi nữa, ai đã chụp ảnh tóc xanh đen? Olivia. Tại sao nàng lại gửi nó cho anh? Hay là do vô ý? Giống như khi người ta bấm nhầm vào nút quay số nhanh. Có vẻ khó có khả năng đó. Vậy còn có người thứ ba trong phòng ư? Mẹ không thể hiểu nổi. Anh suy nghĩ lại thêm một lúc, nhưng vẫn không có điểm nào khớp với nhau. Cả hai tin nhắn đều xuất phát từ điện thoại của vợ anh. Đành vậy, nhưng nếu đi ngoại tình thì tại sao nàng lại muốn anh biết chuyện? Trả lời, và đúng thế, lập luận của anh đang chạy vòng tròn, nàng không muốn. Vậy thì ai muốn? Matt lại nghĩ đến cái nụ cười đều ngạo nghễ trên mặt tóc xanh đen và bao từ anh cồn cào. Khi còn trẻ, anh luôn xúc động thái quá. Bây giờ tưởng tượng lại thì thật thật kỳ lạ, nhưng hồi đó Matt quá nhạy cảm. Anh khóc khi thua một trận bóng rổ, kể cả trận vòng lại đi nữa. Ai động chạm nhẹ đến anh cũng giữ trong lòng đến hàng tuần. Tất cả chuyện đó đã thay đổi vào cái đêm mà Stephen McGrath chết. Nếu nhà tù dạy cho My điều gì thì đó là cách tự giết chết con người mình. My không để lộ ra điều gì cả. Không bao giờ, My không bao giờ cho phép mình điều gì, kể cả một xúc cảm. Vì nếu nó không bị lợi dụng thì cũng sẽ bị tức đoạt mét. Cố thử điều đó ngay lúc này. Anh cố giết chết cái cảm giác đang chìm xuống ở trong gan ruột mình. Anh không làm được. Những hình ảnh lại trở về, những hình ảnh kinh khủng xen lẫn những ký ức tuyệt vời đến đau đớn. Những ký ức làm khổ anh nhiều nhất. Anh nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần của anh và Olivia tại một khách sạn dọc đường theo phong cách Victoria ở Lenox, Massachusetts. Anh nhớ mình đã trải gối và chăn trước lò sưởi rồi mở một chai rượu vang. Anh nhớ Olivia đỡ chân Ly như thế nào, nàng nhìn anh như thế nào, và nhớ lại thế giới, quá khứ, những bước đi do dự, sợ hãi của anh đều tan biến đi như thế nào. Ánh lửa phản chiếu cho đôi mắt xanh lục của nàng ra sao, và rồi anh nghĩ đến việc nàng làm y hệt như vậy với một người đàn ông khác. Một ý nghĩ mới đập vào óc anh, khủng khiếp và khó chịu đến nỗi anh suýt mất tay lái. Olivia đang có thai. Đèn đỏ bật lên, mấy suýt nữa lái vọt qua luôn. Anh dậm mạnh thắng vào khoảnh khắc cuối cùng. Một người đi bộ đã bắt đầu băng qua đường, nhảy ngược lại và vung nắm đấm về phía anh. Matt giữ cả hai tay trên tay lái. Olivia đã phải mất một thời gian dài để thụ thai. Họ đều đang ở giữa độ tuổi 30, và trong tâm trí Olivia, thời gian đang rút ngắn lại. Nàng khao khát được khởi đầu một gia đình. Suốt một thời gian dài, cố gắng thụ thai của họ không đạt được kết quả nào. Matt đã bắt đầu tự hỏi, không phải chỉ là những ý nghĩ vẩn vơ, có phải lỗi là tại anh? Anh đã bị hành hung khá nặng trong tù. Trong tuần thứ ba anh vào đó, bốn tên tù đã đè anh xuống và giang chân anh ra, trong khi tên thú nằm đá mạnh vào háng anh. Anh gần như bất tỉnh vì đau. Giờ đây bỗng nhiên Olivia có thai. Anh muốn khép chặt bộ não của mình nhưng không thể. Cơn giận bắt đầu tràn vào. Thế còn tốt hơn, anh nghĩ, là sự đau khổ hơn cơn vặn xoắn ruột gan khủng khiếp vì cái mà anh nâng niu lại bị giật khỏi tay lần nữa. Anh phải tìm được nàng. Anh phải tìm được nàng ngay bây giờ. Olivia đang ở Boston, một quãng đường 5 tiếng lái xe từ chỗ anh đang ở bây giờ. Bỏ quách chuyện kiểm nhà đi, cứ lái xe đến đó, nói rõ mọi chuyện với nàng ngay bây giờ. Nàng đang trọ ở đâu chứ? Anh nghĩ về chuyện này, nàng có nói cho anh biết không? Anh không nhớ nổi. Đó cũng là một chuyện liên quan đến chiếc điện thoại di động. Mì sẽ không lo nghĩ nhiều về những thứ như vậy. Nàng trọ ở khách sạn Marriott hay Hilton thì có khác gì đâu. Nàng đang đi công tác, nàng sẽ di chuyển liên tục, tham dự các buổi họp và đi ăn tối, chẳng mấy khi ở trong phòng. Dễ dàng nhất, dĩ nhiên là gọi vào điện thoại di động của nàng. Giờ sao đây? Anh không mảy may biết rằng nàng đang ở nơi nào, và nếu anh đoán được chăng nữa, gọi trước không phải sẽ hợp lý hơn sao? Bất chấp tất cả những gì anh đã biết, căn phòng anh đã thấy trên điện thoại chưa chắc đã là phòng của nàng. Có thể đó là phòng của gã tóc xanh đen. Và giả dụ anh biết khách sạn đó, giả dụ anh xuất hiện và đập cửa, rồi sao nữa? Olivia sẽ mở cửa trong trạng thái ở hang, còn gã tóc xanh đen đứng sau lưng nàng, quấn khăn tám ngang hông. Rồi Matt phải làm gì? Đập cho hắn một trận như tử. Chỉ tay và hô lên, aha. Anh thử gọi vào di động cho nàng thêm một lần nữa. Vẫn không ai trả lời, lần này anh không để lại tin nhắn. Tại sao Olivia không cho anh biết nàng đang ở đâu? Giờ thì quá rõ rồi, phải không? Anh bạn giả mét. Màn đã hạ trước mắt anh. Đủ rồi. Anh thử gọi đến văn phòng nàng, nhưng cuộc gọi được chuyển thẳng vào máy trả lời tự động. Xin chào, đây là Olivia Hunter. Tôi sẽ rời khỏi văn phòng cho tới thứ sáu. Nếu có việc quan trọng, xin quý vị hãy gọi cho trợ lý của tôi là Jamie Sharp bằng cách bấm thêm số máy nhánh 644. Matt làm như vậy, Jamie trả lời sau hồi chuông thứ 3. Đường dây của Olivia Hunter đấy. Chào Jamie, Matt đấy. Chào anh, Matt. Anh giữ hai tay trên tay lái và sử dụng loa thoại rảnh tay thích hợp để nói chuyện. Một việc luôn gây thêm cảm giác hết sức kỳ quặc. Giống như Mi là một kẻ điên đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng. Khi Mi nói chuyện điện thoại, đáng lẽ Mi phải cầm điện thoại mới phải. Có câu này hỏi cô thôi. Hỏi đi. Cô có biết Olivia đang ở khách sạn nào không? Không có câu trả lời. Jamie. Tôi đây, cô ta đáp. Tôi có thể tìm được nếu anh chỉ khó đợi. Nhưng sao anh không gọi số di động của chị ấy? Chị để số đó lại trong trường hợp khách hàng nào có việc khẩn. Anh không chắc làm cách nào để trả lời câu hỏi mà không để lộ sự tuyệt vọng. Nên nói là anh gọi rồi và đã để lại tin nhắn. Jamie sẽ thắc mắc tại sao anh không đơn giản là đợi nàng trả lời. Anh bắt đầu suy nghĩ ra lý do nào đó, nghe có vẻ đáng tin. Phải, tôi biết vậy, anh nói. Nhưng tôi muốn gửi hoa cho cô ấy. Cô cũng biết đấy, như một sự ngạc nhiên. Ồ, tôi hiểu rồi. Giọng của cô ta không hào hứng lắm. Có dịp gì đặc biệt à? Không. Rồi anh thêm vào một cách vụng về. Nhưng này, tuần trăng mật vẫn chưa chấm dứt mà. Anh tự cười cái câu nói đùa tội nghiệp của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên là Jamie không cười theo. Im lặng một lúc lâu. Cô còn ở đó chứ? Matt hỏi. Con. Cô cho tôi biết chỗ cô ấy trọ được không? Tôi đang tìm đấy. Có tiếng ngón tay gõ trên bàn phím. Rồi, Matt này. Sao? Tôi phải nhận điện thoại. Khi nào tìm thấy tôi gọi lại cho anh được không? Hẳn rồi, anh nói, không thích chuyện này chút nào. Anh cho cô ta số điện thoại di động của mình, rồi gác máy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Điện thoại của anh lại rung. Anh nhìn vào số đang gọi. Đó là văn phòng Yolanda không muốn chào hỏi. Có vấn đề, cô ta nói. Anh đang ở đâu đấy? Sắp tới đường 78. Quay lại đi. Đường Washington. Eva đang bị trục xuất. Anh thầm chửi thề. Ai vậy? Mục sư Jill đang ở đó với hai thằng con vai u bắp thịt của bà ta. Chúng đã đe dọa Eva. Mục sư Jill, người đàn bà đã kiếm được bằng cấp tôn giáo trên mạng rồi lập ra những tổ chức từ thiện nuôi bạn trẻ cho đến khi bà ta không còn vắt ra phiếu thực phẩm từ bọn chúng được nữa. Những trò lừa gạt nhờ người nghèo này thật đáng kinh tởm. Matt quay mũi xe sang phải. Tôi tới ngay, anh nói. 10 phút sau, anh đã dừng lại trên đường Washington. Khu dân cư này ở ngay gần công viên Bensbrook. Hồi nhỏ, Matt vẫn chơi quần vợt ở đây. Anh đã chơi khá hay một thời gian. Cha mẹ anh còn để anh ra tham dự vòng đấu loại ở Port Washington, một tháng hai lần vào dịp cuối năm. Thậm chí anh còn được xếp hạng trong danh sách các tay vợt dưới 14 tuổi. Nhưng trước đó khá lâu, gia đình anh đã không còn đi tới Brentwood nữa. Matt không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Newark. Nó đã từng là một cộng đồng tuyệt vời, thịnh vượng. Lớp người giàu có hơn đã dọn đi trong đợt di cư ra ngoại ô những năm 50 và 60. Dĩ nhiên chuyện đó cũng tự nhiên thôi, ở đâu cũng thế, nhưng Newark thì bị bỏ rơi hẳn. Những người đã dọn đi, kể cả chỉ đi có một vài dặm thôi, không bao giờ quay đầu lại nhìn. Một phần lý do là những cuộc náo loạn cuối những năm 60, một phần là kỳ thị chủng tộc. Nhưng còn có một cái gì đó nữa, một cái gì đó tệ hại hơn mà Matt không thể xác định được. Anh chui ra khỏi xe. Khu vực này đa số là dân Mỹ gốc Phi, vì vậy đa số thân chủ của anh cũng thế. Matt nghi ngờ về chuyện đó. Khi còn ở tù, anh nghe từ nhọ thường xuyên hơn bất cứ từ nào khác. Anh cũng đã dùng từ đó đầu tiên để hòa nhập. Nhưng càng ngày chuyện đó càng trở nên ít đáng ghét. Và sự thay đổi này mới chính là điều đáng ghét hơn tất cả. Cuối cùng thì anh đã bị buộc phải bội bạc với niềm tin cũ, với lời dối trá cấp tiến của dân ngoại ô rằng màu da không thành vấn đề. Trong tù, màu da là vấn đề duy nhất. Ngoài này, theo một cách hoàn toàn khác, nó cũng thành vấn đề hệt như vậy. Anh nhìn lướt qua toàn cảnh. Ánh mắt dừng lại ở một hình sơn trên tường. Trên bức tường gạch vỡ nham nhở, ai đó đã phun mề chữ bằng sơn cao đến 4 feet. Bọn trò cái dối trá. Như bình thường thì Matt đã không dừng lại và quan sát những thứ gì đại loại như thế này. Nhưng hôm nay thì anh làm ngược lại. Nét chữ đó và nghiêng ngả, cho dù không biết đọc, ta vẫn thấy sự giận dữ toát ra từ đó. Matt nghĩ đến tác giả của dòng chữ đó. Không biết điều gì đã gợi cảm hứng cho anh ta. Anh tự hỏi liệu hành động phá hoại này có làm nguôi đi cơn giận dữ của tác giả hay không, hay nó lại là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự phá hoại to lớn hơn. Anh đi về phía khu nhà của Eva, xe của mục sư Jill, một chiếc Mercedes 560 chất đầy đồ đạc, đậu ở bên ngoài. Một trong hai thằng con của bà ta đứng canh, khoanh tay lại, mặt hằn nhằn hung dữ. Một lần nữa, Matt lại quét mắt ra xung quanh, hàng xóm đang nháo nhác tại chối tại lui. Một đứa nhỏ khoảng lên hai ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cắt cỏ cũ. Mẹ nó dùng chiếc xe thay cho cái xe nuôi. Bà ta đang lẩm bẩm một mình và có vẻ căng thẳng. Mọi người nhìn Matt chằm chằm, dù không phải là sinh vật lạ ở đây. Nhưng người da trắng vẫn là một mối tò mò. Hai đứa con của mục sư Jill liếc nhìn theo bước chân anh đang tới gần. Đường phố im ắng như trong phim cowboy. Mọi người đều sẵn sàng chờ qua một cuộc gục đầu. Matt nói, mà anh giỏi chứ? Có lẽ hai gã này là anh em sinh đôi. Một gã vẫn đứng lườm lườm, gã kia bắt đầu chất đồ của Eva vào trong xe. Matt không hề chớp mắt, anh vẫn mỉm cười và bước tới. Tôi muốn các anh dừng tay lại ngay. Gã khoanh tay nói, mày là thằng nào? Mục sư Ji bước ra, bà ta xéo mắt Matt và mặt cũng hầm hầm. Các vị không thể tống của bà ta, Matt nói. Mục sư Ji ném cho anh cái vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi là chủ chỗ này. Không đúng, nhà nước mới là chủ chứ. Bà đã tuyên bố nó là nhà từ thiện dành cho thanh thiếu niên của thành phố. Eva không tuân thủ các quy tắc. Quy tắc nào vậy? Chúng tôi là một tổ chức tôn giáo từ thiện. Ở đây chúng tôi có quy tắc đạo đức nghiêm khắc. Eva đã vi phạm. Như thế nào? Mục sư Jill mỉm cười. Tôi không chắc chuyện đó có liên quan tới anh. Anh có thể cho biết quý danh. Hai thằng con của bà ta đưa mắt nhìn nhau. Một gã buông đồ của Eva xuống. Chúng quay lại nhìn anh. Matt chỉ vào chiếc Mercedes của mục sư Jill. Xe sang thật. Hai anh em cau mặt và lừ lừ tiến tới. Một gã vừa đi vừa vặn cổ răng rắc. Gã kia nắm tay vào rồi lại thả ra. Matt cảm thấy các mạch máu dần giật. Kỳ lạ thật, cái chết của Stephen McGrath vô trượt té không làm anh sợ hãi bạo lực. Có lẽ đêm đó nếu anh hung hăng hơn thay vì bớt đi, nhưng bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề. Anh đọc được một bài quý giá về đối đầu bằng vũ lực. Mi không thể đoán trước điều gì. Chắc chắn kẻ ra tay trước thường giành thắng lợi. Kẻ nào to xác hơn cũng vậy. Nhưng một khi đã thật sự bị cuốn vào cuộc, một khi cơn lốc xoáy màu đỏ đã túm chặt lấy những kẻ ẩu đả, thì cái gì cũng có thể xảy ra. Gã vặn cổ lại hỏi, mày là thằng nào? Matt không muốn mạo hiểm, anh thở dài và rút chiếc camera phone ra. Tôi là Bob Smiley. Bản tin thời sự kênh 9. Thế là đủ cho chúng dừng lại. Anh chia camera về phía anh em và làm ra vẻ như bật lên. Nếu quý vị không cảm thấy phiền, tôi sẽ quay lại những gì quý vị đang làm ở đây. Trong 3 phút nữa, xe của bản tin thời sự kênh 9 sẽ tới đây để quay chi tiết hơn. Hai ga quay lại nhìn mẹ, Mục Sư Diêu nở một nụ cười thánh thiện mặc dù giả tạo. Chúng tôi đang giúp Eva chuyển nhà, bà ta nói, tới chỗ tốt hơn. Phải. Nhưng nếu cô ta muốn ở đây? Cô ta muốn ở lại đây, Matt đáp. Milo, dọn lại đồ vào nhà cho cô ta. Milo gác bạn cổ, dương cặp mắt cá nhìn Matt. Matt giơ camera lên. Giữ nguyên tư thế như đó, Milo. Milo và gã nắm tay bắt đầu lôi đống đồ ra khỏi chiếc xe hòm. Mục sư Jill bước vội về phố chiếc Mercedes và ngồi đợi ở ghế sau. Từ ô cửa sổ tầng trên, Eva nhìn xuống Matt và mấp máy cảm ơn. Matt gật đầu và quay đi. Chỉ lúc đó, khi đang trên đường quay ra và không thật sự chú tâm đến điều gì, Matt bỗng thấy chiếc Ford Taurus màu xám. Chiếc xe đang nằm ườn ra khoảng 30 yard sau lưng anh. Matt khựng lại. Dĩ nhiên xe Taurus màu xám thì vô số kể. Có lẽ đây là loại xe thịnh hành nhất nước. Chẳng có gì lạ khi một ngày gặp hai chiếc. Matt đoán ngay trên khu đường này chắc cũng phải có một chiếc Ford Taurus khác. Có khi là 2 hay 3 chiếc. Và anh cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu thêm một chiếc nữa có màu xám. Nhưng liệu nó có biển số xe bắt đầu bằng chữ MLH, gần giống tên viết tắt của anh, MHK. Anh dán mắt vào biển số xe MLH472, chính chiếc xe anh thấy phía ngoài văn phòng. Matt cố giữ hơi thở bình thường. Có lẽ đây chỉ là sự tình cờ anh biết. Nếu lùi lại một bước, anh thấy đó thật ra là một khả năng rất cao. Trong một ngày, một người có thể hai lần nhìn thấy cùng một chiếc xe làm chứ. Anh cũng chỉ cách văn phòng có nửa dặm. Đây lại là một khu dân cư khá đông đúc. Chuyện này không có gì đáng kinh ngạc cả. Trong một ngày bình thường, chưa đúng, trong bất cứ ngày nào khác, Matt đã để cho lý lẽ đó thuyết phục rồi. Nhưng hôm nay thì không, anh lưỡng lự, nhưng không lâu rồi anh bước về phía chiếc xe. Này, Milo gào lên, mày đi đâu đấy? Cứ dỡ đồ xuống đi, đại ca. Matt chỉ đi được 5 bước thì bánh trước chiếc Ford Taurus đã quẹo sang để rời khỏi chỗ đậu. Matt vội giả bước. Không một dấu hiệu báo trước, chiếc Taurus vọt lên phía trước và lao qua đường. Đèn hậu được bật lên và chiếc xe giật mạnh về sau. Matt nhận ra người tài xế định là một cú quẹo hình chữ K. Hắn ta đập thắng xe và xoay tay lái thật mạnh và gấp. Matt chỉ cách cửa kính đằng sau có vài feet. Matt kêu lên, đợi đã. Như thể điều đó xe có hiệu quả và đuôi thật lực, anh nhảy ra ngay trước mũi xe. Hành động sai lầm. Bánh xe Taurus nghiến trên lớp sỏi, phát ra một tiếng rít nhỏ và trồm tới phía anh. Không hề giảm tốc độ, không hề lưỡng lự, Matt nhảy sang một bên. Chiếc Taurus tăng tốc. Matt biết tung lên ngang với mặt đất. Chiếc giảm sóc và vào đầu với anh. Một cơn đau vỡ tung ra trong xương. Đà của cú ngã làm Matt xoay một vòng giữa không trung. Anh đập mặt xuống và lăn tròn. Cuối cùng anh nằm ngửa trên mặt đất. Matt nằm yên một lúc, chớp chớp mắt tránh ánh nắng. Mọi người xúm lại quanh anh. Không sao chứ? Ai đó hỏi. Anh gật đầu và ngồi dậy. Anh kiểm tra đầu gối, sưng to nhưng không gãy. Ai đó giúp anh đứng dậy. Toàn bộ sự việc, từ lúc anh nhìn thấy chiếc xe cho tới lúc nó cố cán qua anh, diễn ra trong khoảng 5 hay có lẽ là 10 giây. Chắc chắn không hơn, Matt nhìn ra xa. Ít nhất có một kẻ nào đó đang theo dõi anh. Anh kiểm tra túi quần, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Anh khập khiễng bước về phía căn hộ của Eva. Mục sư Jill và hai thằng con bà ta đã biến khỏi đó. Anh kiểm tra để chắc chắn Eva đã ổn. Rồi anh vào xe và hít một hơi thật sâu. Anh băn khoăn không biết phải làm gì và nhận ra rằng bước đầu tiên đã quá rõ ràng. Anh gọi số máy cá nhân của nàng. Khi Kringle trả lời, anh hỏi, cô đang ở văn phòng à? Phải, Kringle đáp. 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mấy hôm nay mình bị đau họng, ho liên tục, ho mấy ngày hôm nay là ngàm. Đọc giọng mình yếu quá, mà đọc nó cứ khàn khàn bởi vì mình đang đau họng. Ok, hay nha. Và chúng ta sẽ hẹn các bạn ở những cái tập tiếp theo.